Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 112, dù sao cũng phải thử một chút. Một. Trở lại ngõ Vân Hà. Mùi khét bốc lên từ cửa sổ gỗ của căn phòng số 1. Thẩm Bình Dương mắt vừa nhìn, đã chú ý thấy vẻ mặt Phùng Đan Sư tràn đầy hiu quạng. Thời gian này Phùng Đan Sư rất ít khi ra ngoài, ở trong phòng luyện đan, tự hồ là muốn đột phá đến đan sư thượng phẩm. Thẩm Phù Sư. Ôi, đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Thật đáng mừng. Ai, lão phu không có phúc duyên như Thẩm Phù Sư, lần này vốn định một phát luyện chế đan dược thượng phẩm, đáng tiếc liên tục thất bại. Không thể thăng cấp nữa, kiếp này thật sự vô vọng trúc cơ. Phùng Đan Sư thở dài không thôi. Tuổi của hắn còn cao hơn Thẩm Bình, mặc dù sớm đã đạt tới luyện khí tầng 7, nhưng thời gian tu hành luyện khí hậu kỳ sẽ càng ngày càng dài, đến luyện khí tầng 9 càng cần mài dũa linh lực toàn thân trở nên mượt mà thâm hậu, chuẩn bị cho trúc cơ. Thẩm Bình rất hiểu Phùng Đan Sư, hắn an ủi, Phùng Đan Sư không cần nóng vội. Lời vừa nói được một nửa. Cách đó không xa, cửa sổ gỗ được đẩy ra. Mộ Vũ Sương cười châm chọc nói, Phùng đạo hữu, ta đã nói với ngươi rồi, nên học theo Thẩm Phù Sư, cưới vợ hưởng lạc, nói không chừng lại có thể đột phá đến đan sư thượng phẩm. Lần này Phùng Đan Sư hiếm thấy không có phản bác, cười ha hả nói, có lẽ vậy. Mộ Vũ Sương thấy vậy, biểu môi không để ý tới nữa, mà nhìn về phía Thẩm Bình, Thẩm Phù Sư, đến phòng nô gia ngồi một chút, nô gia mới pha linh trà xong, muốn nhờ Thẩm Phù Sư nhận xét một phen, cẩn thận phẩm nhất phẩm, cam đoan sẽ khiến ngươi nhớ nhung vô cùng. Thẩm Bình chắp tay nói một tiếng còn có việc, liền mang theo Vu Yến bước nhanh trở về phòng. Tình huống gần đây của Mộ đạo hữu như thế nào? Làm sao, bây giờ nghĩ đến chuyện có ý đồ với ta rồi? Nằm mơ. Một tiếng trầm vang lên. Mộ Vũ Sương đóng cửa sổ gỗ lại. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua hơn 2 tháng. Khi thời tiết dần dần trở nên nóng bức, Vân Sơn phường mơ hồ cũng sao động bất an. Nhất là phường thị Trần Gia ở rìa đầm lầy Vân Sơn, số lượng ma tu la sát ma cốc xuất hiện dần dần gia tăng. Đối mặt với loại tình huống này, lượng lớn tán tu đều bắt đầu chạy về phía Vân Sơn phường, căn bản không dám ở lại phường thị Trần Gia. Trần Gia không thể không gia tăng tu sĩ trúc cơ tọa trấn phường thị, muốn ổn định tán tu, nhưng vẫn không thể áp chế được, cuối cùng còn xảy ra xung đột đại chiến với ma tu một hồi, sau đó cũng không còn thấy gì nữa. Thẩm Bình nghe Vu Yến nói đến chuyện này, chỉ có thể liên tục lắc đầu, bản thân Trần Gia chính là gia tộc tu chân của Kim Dương Tông, nếu Kim Dương Tông muốn ngăn chặn La Sát Ma Cốc, đã sớm động thủ rồi. Cũng không biết tình huống này có lan đến Vân Sơn Phường hay không. Trong tỉnh thất, sau khi chấm dứt tu luyện, Thẩm Bình mở giao diện ảo. Khôi lỗi sư, cấp 1 thượng phẩm, 12/410/50,000, thần thức. Luyện khí hậu kỳ, 28/672/30,000, không ngại vất vả cày cấy. Thần thức tăng rất nhanh. Dựa theo tốc độ thu hoạch mỗi ngày, nhiều nhất thêm 1 tháng nữa là có thể đột phá. Đứng dậy đi ra khỏi tỉnh thất. Chưa đến góc thang gỗ, mùi hoa độc đáo bay tán loạn mà đến. Thẩm Bình dừng bước, khuôn mặt lộ ra vài phần do dự. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lời yêu nữ Hợp Hoang Tông kia nói, tuy hắn không tin, nhưng từ tình huống mấy ngày gần đây của Vu Yến mà xem, quả thật có chút không đúng, phương diện khác cũng không có gì lạ, nhưng mỗi lần trao đổi tu đạo, mị ý của Vu Yến ngày càng nghiêm trọng. Vẫy tay. Cửa sổ trời mở ra. Từng đợt mưa sen lẫn làn gió mát mẻ đập vào mặt. Hắn đứng một lúc, cuối cùng lắc đầu đi về phía phòng chế phù. Ăn cơm tối xong. Thẩm Bình mang theo Vu Yến rời khỏi ngõ Vân Hà, đi tới phường thị. Nhìn tu sĩ xung quanh vội vã qua lại, Vu Yến bỗng nhiên nói, ma tu bên Vân Sơn đầm lầy càng ngày càng không biết kiêng nể gì, nghe nói còn có ma tu trúc cơ xuất thủ, cứ tiếp tục như vậy, ngày phường thị loạn lên sẽ không còn xa. Thấy Thẩm Bình không lên tiếng. Vu Yến chần chờ một chút, vẫn là nói, Thẩm đạo hữu, là ta có vấn đề gì sao? Không chờ hắn trả lời, nàng tự mình nói, gần đây phương diện kia có chút quá độ. Trước kia chưa bao giờ có tình huống này, mỗi lần tắm rửa xong. Thẩm Bình cười ngắt lời, không có việc gì. Vu Yến hừ nhẹ nói, buổi sáng hôm nay vì sao Thẩm đạo hữu thất hẹn, có phải là sợ hay không? Làm sao có thể? Ngày mai nhất định phải để Vu đạo hữu nếm thử lợi hại của ta. Thiếp thân chờ phu quân. Vu Yến truyền âm nói một câu, liền cười tách ra khỏi Thẩm Bình. Nhìn vào bóng lưng của nàng. Thẩm Bình thở dài, hắn xưa nay cho rằng mình là dũng mãnh nhất, ai ngờ lại gặp được đối thủ. Lắc đầu đè xuống tạp niệm. Đầu tiên hắn đi tới cửa hàng khác mua chút đồ, sau đó mới đi tới chân bảo cát. Có một bài khách khanh. Không cần một cấm dẫn đi, hắn đã có thể đi thẳng đến lầu ba. Nhưng mới vừa mới bước qua cửa, từng trận linh áp phảng phất như núi non xông tới, sắc mặt Thẩm Bình biến đổi, linh lực trong đan điền kinh mạch tự động vận chuyển ngăn cản, nhưng rất nhanh cổ linh áp này đã bị trận pháp đặc biệt trong lầu các giải trừ. Thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vào, dọc theo đường nhỏ giữa hàng giá gỗ, mỗi lần lướt qua một hàng giá sách, hắn đều có thể cảm ứng được một tia thần thức mạnh mẽ quét tới. May mắn thần thức bản thân hắn cách trúc cơ không xa, nhưng mặc dù như vậy, vẫn cảm giác rất không được đương nhiên. Kiên trì đi tới khu chữ đinh. Đôi mắt hắn lướt qua từng hàng giá gỗ, nhanh chóng rơi vào khu gỗ thứ 5 của đinh khu. Âm dương thực điển. Hợp hoa nhạc. Mâu cùng thuẫn. Trên mặt Thẩm Bình lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên lầu ba này bao la vạn tượng, hẳn là có thứ hắn muốn. Tiến lên tùy ý mở ra một hai quyển sách liền đọc say sưa. Thời gian trôi qua. Sau khi hoàng hồn đã là đầu giờ mùi. Thật thâm thúy. Hắn lưu luyến dời ánh mắt, ý chí cường đại ám chỉ mình không thể đắm chìm trong đó, tiếp theo nhanh chóng lật xem một quyển sách, cuối cùng tìm được ghi chép trên mâu và thuẫn. Nội mị hỏa thể. Càng áp chế hỏa thể càng mạnh, tuy rằng loại thể chất này sẽ không làm tổn thương căn cơ nữ tử, nhưng nếu một khi áp chế không được, nữ tử sẽ khó có thể tự khống chế, hình thành phản vệ. Thẩm Bình nhíu nhíu mày vội vàng xem xét giải pháp, bên trong lại nói rất đơn giản, chỉ cần để nữ tử có thể chất này tu hành công pháp đặc biệt, chuyển hóa hỏa thể áp chế trong cơ thể thành lực lượng công pháp, chẳng những có thể dễ dàng hóa giải, hơn nữa còn có thể giúp nữ tử hưởng lợi không nhỏ. Hắn tiếp tục nhìn. Đáng tiếc phía sau vẫn chưa nói rõ cần tu hành công pháp bực nào. Sách quái gì thế này? Hắn cảm thấy không nói nên lời, nhưng rất nhanh lông mày nhíu chặt. Nếu thể chất Vu Yến bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ là từ sau khi cùng hắn kết làm đạo lữ, quả thật quá thường xuyên, rất có thể chính là nguyên nhân đó mới dẫn đến triệu chứng hiện tại. Tuy nói không nghiêm trọng, nhưng cứ tiếp tục như vậy trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Hợp Hoang Tông Trần Dĩnh. Yêu nữ kia truyền âm nhắc nhở chắc chắn là lừa gạt, cũng không có ý tốt, nhưng lại khiến hắn để ý, nếu không biết việc này, chờ khi phát hiện ra, nói không chừng đã muộn. Không thể gấp gáp. Đợi sau khi chuẩn bị đầy đủ, lại thăm dò. Đến cửa bái phỏng chỉ là hạ sách, ai biết được yêu nữ kia có thể dùng cái này để uy hiếp hay không, thậm chí cố ý đưa ra công pháp gây tổn hại cho Vu Yến. Dưới tình huống không hoàn toàn hiểu rõ thể chất này, Thẩm Bình sẽ không để mình lâm vào thế bị động, hiện tại phương hướng hắn giải quyết chủ yếu vẫn đặt ở lầu ba này, dù sao hôm nay chỉ mới đọc một vài cuốn sách. Vì vậy, nửa tháng tiếp theo, cứ cách 5 ngày, hắn lại đến chân bảo các tra cứu sách liên quan, nhanh chóng đọc hết các sách ở khu chữ đinh, quả thật tìm được giới thiệu công pháp đặc biệt phù hợp cho người có nội mị hỏa thể tu luyện, điều này làm hắn vui mừng không xiết. Chỉ cần biết loại công pháp, bất kể là tìm yêu nữ kia, hay là ở chân bảo các dùng cống hiến mua, đều có đường. Trần tiền bối. Khi hắn bước ra khỏi tầng 3, Thẩm Bình gặp một người không ngờ tới. Đông gia Tú Xuân Các. Giữa hàng lông mày anh khí 10 phần lúc này có chút u sầu, thân quần áo vẫn là trường bào Tố Lan mặc lần trước trong trúc cơ yến, vân vân ở vai trái xõa xuống phía dưới, bao phủ từng đường nét. Thẩm Bình gặp qua Trần tiền bối. Thẩm Bình cung kính hành lễ. Vị Đông gia Tú Xuân Các này hình như đang nghĩ chuyện gì đó, nhất thời không kịp phản ứng, thẳng cho đến khi một vị tu sĩ trúc cơ bên cạnh cười cười, Trần đạo hữu, ngươi và vị Thẩm đạo hữu này có quen biết. Ngươi là Thẩm phù sư. Đông gia Tú Xuân Các phục hồi tinh thần, thanh âm dễ nghe như suối nước nóng mang theo vẻ kinh ngạc. Là tu sĩ trúc cơ. Trí nhớ của nàng kinh người cỡ nào, trúc cơ yến tuy chỉ vội vàng đảo qua, nhưng vẫn có thể ghi nhớ được khuôn mặt của toàn bộ những tu sĩ tham gia ở tiền đường. Trong nháy mắt, ký ức của nàng dần dần rõ ràng. Phải, hắn chính là Thẩm Phù Sư, một thời gian trước được trưởng quầy Tú Xuân Các tiến cử, nàng cũng khá coi trọng người này, hơn nữa còn tự mình sắp xếp thị nữ bên người gặp mặt hắn, muốn tiến thêm một bước hợp tác, đáng tiếc không thành công, từ đó nàng cũng không để ở trong lòng nữa. Tiệc trúc cơ cũng chỉ là lời mời lịch sự. Nhưng lúc này mới qua được bao lâu? Đối phương đã thăng cấp lên luyện khí tầng 7, phù sư. Chật chật, Thẩm đạo hữu có thể lấy tu vi luyện khí hậu kỳ, trở thành khách khanh của Chân Bảo Các, trình độ phù đạo chắc chắn phải rất cao. Nghe được lời của tu sĩ trúc cơ bên người, Thẩm Bình khiêm tốn chắp tay, tiền bối quá khen. Đông gia Tú Xuân Các lúc này mới chú ý tới bên hông trái Thẩm Bình đang treo một bài khách khanh. Nàng thay đổi sắc mặt của mình, sau đó im lặng. Nói chuyện đơn giản hai ba câu, Thẩm Bình liền cáo từ đi xuống. Nhìn bóng lưng kia, nàng đứng tại chỗ lúc lâu, sau đó mặt không chút thay đổi nói một câu, ta nhìn nhầm rồi. Trúc cơ đạo hữu bên cạnh giật mình, rất nhanh hiểu được ý của những lời này, trầm ngâm nói, có thể bù đắp không? Cuối cùng lại bổ sung, luyện khí hậu kỳ đã có thể lấy được vị trí khách khanh, phần tiềm lực này cực kỳ khó có được. Đông gia Tú Xuân chắc không đáp lại. Thẳng đến khi tiến vào lầu ba đứng trước khu chữ bính, nàng thầm nói, dù sao cũng phải thử xem. Chớp mắt đã đến tháng 6. Tu sĩ ở các ngõ hẻm Vân Sơn phường lục tục đi đến đại sảnh chấp sự đường nộp linh thạch thuê phòng, chẳng qua năm nay số lượng tu sĩ xếp hàng rõ ràng giảm bớt, đội chấp pháp tuần tra của phường thị không làm tròn nghĩa vụ khiến lòng tán tu lạnh lẽo, rất nhiều tán tu lựa chọn trực tiếp đến bên ngoài ngõ Hòe Thủy, tùy tiện dựng một căn nhà để ở, tuy như vậy thiếu an toàn, nhưng bây giờ trong phường thị cũng không được bảo đảm gì nhiều, thay vì tiếp tục nộp phí thuê không nhỏ, còn không bằng ra. Bên ngoài ôm đoàn, tán tu chạy từ phường thị Trần Gia, cũng chính là dùng loại biện pháp này, nhờ vậy hơn nửa năm nay không tổn thất bao nhiêu. Bởi vậy rất nhiều tán tu mới động tâm, bây giờ ma tu ở xung quanh khu vực đầm lầy Vân Sơn tàn sát bừa bãi, nhiệm vụ kiếm linh thạch càng ngày càng khó, có thể tiết kiệm được bao nhiêu cũng phải cố gắng tiết kiệm. Đối với chuyện này, Kim Dương Tông không hề tỏ thái độ gì, tự hồ cũng ngầm đồng ý huynh đệ Trương Gia trong phòng số 5 đi rồi. Giờ mão. Vu Yến tựa vào thùng gỗ nhắm mắt lại, đồng thời nói đến việc này. Thẩm Bình khẽ thở dài một tiếng, hỏi, Vu đạo hữu, thành viên tiểu đoàn săn bắn do ngươi thành lập mấy ngày nay thế nào rồi? Cũng tạm được. Trên người đám tán tu ít nhiều đều có chút tích góp, nếu thật sự muốn chống đỡ, có thể chống đỡ trong thời gian không ngắn. Nhưng với tình hình trước mắt, chống đỡ nhiều chống ít cũng không có ý nghĩa. Vu Yến nửa mở con mắt ra, do dự nói, thật ra bây giờ không ít tán tu đều nhận ra được không đúng, có người đã bắt đầu tìm kiếm con đường khác rời đi. Thẩm Bình lắc đầu, 10 vạn sơn mạch Vân Sơn. Có lẽ, vận khí tốt may ra sẽ tìm được một nơi hẻo lánh, tránh được sự hỗn loạn của phường thị. Cả hai đều không nói chuyện. Sau một thời gian, tiếng nước trong thùng gỗ khuấy động. Mị ý quanh quẩn của Vu Yến đã hoàn toàn đắm chìm. Cho đến giờ thìn, Thẩm Bình đỡ thang gỗ từng bước đi lên, ở trong ánh mắt trêu ghẹo của thê thiếp, hắn tùy tiện ăn chút cơm, liền đi tới tĩnh thất ngồi xếp bằng. Tĩnh tọa. Xóa bỏ tạp niệm. Khi tâm thần trống rỗng, hắn quét về phía giao diện ảo. Phía sau thần thức xuất hiện hai chữ có thể đột phá. Ầm ầm, trong lòng thầm niệm. Nê Hoàng Cung phản phất như có một cổ năng lượng tinh thần đột nhiên rót vào, thần thức ôn nhuận lập tức tăng vọt. Khí tức của hắn không biến hóa, nhưng nhìn qua lại có một loại khí chất tu sĩ cao thâm, bốn phía tĩnh thất lại có từng trận năng lượng vô hình chấn động. Kéo dài vài canh giờ, tĩnh thất từ từ bình tĩnh lại. Thẩm Bình bỗng nhiên mở mắt ra, trong đồng tử lóe ra một tia sáng bóng. Thần thức trúc cơ. Tuyệt vời không thể tả. Ngay trong nháy mắt lột xác, hắn liền cảm giác khả năng khống chế linh lực và thân thể tăng mạnh. Nếu đụng phải tình huống chiến đấu lần trước ở ngoài ngõ Vân Hà, hắn tự tin có thể thoải mái đối phó. Điều chỉnh tốt trạng thái, dưỡng đủ tinh thần chế tác phù chú cấp 2. Tâm tình tốt, hắn không vội vàng đi vào phòng chế phù, mà là tĩnh tọa tu luyện đến chạng vạng, mới đi ra tĩnh thất, cho các thê thiếp một cái nhìn ẩn ý. Chẳng bao lâu, tấm giường thay thế trong phòng chính lắc lư. Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh mặc sa y màu đen như ẩn như hiện, giơ tay nhấc chân có khí chất phong tình khác nhau, tuy rằng đã là lão phu lão thê, nhưng loại vui vẻ các nước này vẫn hứng thú như lúc ban đầu, luôn có vẻ không đủ. Vì chúc mừng thần thức đột phá, Thẩm Bình tăng thêm một canh giờ. Mây tan mưa tạnh. Nhìn thấy đôi mắt hạnh nửa nhắm không nói gì của Lạc Thanh, hắn cười ôm lấy nàng vào trong ngực. Theo thói quen mở giao diện ảo, hắn phát hiện độ hảo cảm của Lạc Thanh không ngờ tăng lên tới 65. Trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, tuy rằng mỗi lần trên mặt đều không có biểu tình, nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Lâu ngày thấy chân tình, Thẩm Bình không khỏi cảm khái. Sau đó nhìn về phía độ hảo cảm của Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh, hắn bình tĩnh lại. Độ hảo cảm của thê thiếp có một đoạn thời gian rất dài không tăng thêm, tuy nói độ hảo cảm của hai nàng đều đạt tới cực hạn của mình, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều dành ra thời gian cố định bồi dưỡng, có khi còn đến trong tiểu viện giải sầu. Đây là bình cảnh sao? Hắn suy ngẫm. Độ hảo cảm của thê tử không tăng, dù sao cũng đã là cực hạn ngân sắc, bước lột xác tiếp theo sợ là rất khó. Mà Bạch Ngọc Dĩnh vẫn chỉ là giao diện ảo bình thường. Lần trước hắn đưa ra hứa hẹn cũng chỉ khiến cho nó tăng lên cực hạn bình thường. Suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Bình ôn nhu mở miệng nói, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng đã lâu không đi phường thị nhỉ, qua vài ngày vi phu dẫn các nàng đi dạo một chút, như thế nào? Bạch Ngọc Dĩnh vừa nghe, lập tức hưng phấn liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong, hắc hắc, phu quân, thật sự có thể đi sao? Vương Vân cũng lộ ra ý mong muốn, nhưng rất nhanh đã lo lắng nói, nghe Phùng Đan Sư nói bây giờ phường thị rất loạn, phu quân dẫn chúng ta đi ra ngoài có nhiều bất tiện, nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ liên lụy phu quân. Lạc Thanh nhắm mắt lại, nàng không có hứng thú với gì cả. Không sao, vi phu sẽ bảo vệ các nàng. Giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Chỉ cần không đụng phải tu sĩ trúc cơ ở phường thị, bằng vào khách khanh một bài, không có ai có thể đã thương được hắn, huống hồ theo trình đô phù đạo càng ngày càng tăng, hắn nắm chắc vào mấy ngày còn lại, chế tác ra phù chú công kích cấp 2 đơn giản tương đối dễ dàng. Ngày hôm sau, vừa đẩy cửa sổ gỗ ra, tiếng chuông trong trẻo truyền vào bên tai. Trần Dĩnh đã vọt tới, cười lạnh nói, Thẩm phù sư, mị thái của đạo lữ ngươi ngày càng mạnh, làm vậy chẳng khác gì dẫn lửa thiêu thân, nếu không giải quyết, vậy sẽ không thể nào xoay chuyển được đâu. Thẩm Bình hứng thú nhìn xuống yêu nữ này, hắn mấy lần không để ý tới đối phương, xem ra nàng đã nóng lòng, không che giấu nữa. Chuyện của đạo lữ tại hạ, không làm phiền Trần đạo hữu phí tâm. Hừ, lạnh lùng vô tình. Thẩm Bình cười ha hả, cũng không ra vẻ lễ phép với nàng nữa. Trần đạo hữu, nếu thật sự quan tâm đến đạo lữ của tại hạ, không bằng chúng ta giao dịch, thế nào? Trần Dĩnh nghi hoặc nói, giao dịch gì? Khóe miệng Thẩm Bình khẽ nhúc nhích. Sắc mặt Trần Dĩnh đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Thẩm Bình, hử, làm sao ngươi biết, toàn bộ phường thị đều không có ghi chép về vấn đề này, cho dù là chân bảo các có, lấy thân phận tu vi của ngươi. Nói được một nửa, giọng nói của nàng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt mở to lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Khách khanh một bài của chân bảo các, Thẩm Bình cười nhạt nói, Trần đạo hữu, thu lại tâm tư không nên có của ngươi đi, ngươi hẳn cũng biết, công pháp giải quyết đạo lữ của ta cùng lắm phí chút thời gian là có thể làm được, cho nên có muốn giao dịch hay không, phải xem Trần đạo hữu nghĩ thế nào. Nói xong hắn đóng cửa sổ gỗ lại. Đệ tử tông môn không dễ dàng trêu chọc đắc tội vào. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là đứa ất ơ ngoài đường xó chợ. Trần Dĩnh đứng tại chỗ phục hồi tinh thần lại, thần sắc lộ ra vài phần hối hận. Nếu sớm biết tu sĩ trung niên này có tiềm lực như thế, trước kia nàng đã không nên nổi lòng trêu chọc. Chết tiệt, không phải chỉ là khách khanh thôi sao? Chờ đó. Khóe môi nàng cắn ra một tia không cam lòng. Trong nhiều ngày liên tiếp, Thẩm Bình đều điều dưỡng tinh thần, tài liệu phù chú cấp 2 lúc trước khi xem sách, cũng tiện thể mua 5-6 phần, làm chân bảo các khách khanh, dù hắn bán phù chú hay mua vật phẩm, đều không cần thông qua một cấm nữa, trực tiếp có thể tự lấy ở trong các. Chẳng qua mỗi lần lấy vật phẩm, trận pháp đặc biệt trên một bài sẽ ghi chép, trừ đi điểm cống hiến tương ứng, nếu không có cống hiến vậy có thể lấy linh thạch để chiết khấu. Hắn vừa mới trở thành khách khanh cho nên điểm cống hiến thấp, mua tài liệu chỉ có thể dùng linh thạch. 5 ngày sau, giữa đống phù chú. Nhìn tài liệu phù chú cấp 2 bày biện xong, Thẩm Bình hít sâu một hơi. Sau đó tĩnh tâm, ngưng thần. Bút rất nhanh phát họa từng đường linh văn. Phù chú cấp 2 ngoại trừ linh văn phức tạp hơn, còn cần phù sư dốc hết linh lực và thần thức của bản thân. Khi cả hai thứ đạt thành loại cân bằng kỳ diệu rồi bắt đầu đi bút, đây là để khảo nghiệm lực khống chế. Khi sát hạch chân bảo cát, ba vị tu sĩ trúc cơ sở dĩ nhận định Thẩm Bình có thể đột phá cấp 2, cũng là bởi vì nhìn ra lực khống chế của hắn vô cùng lão luyện. Đây là lần chế tác đầu tiên. Thẩm Bình căn bản không nắm chắc chút nào. Lôi quang phù. Phù chú cấp 2 loại công kích. Loại mực đặc biệt cùng giấy vẽ phù phối chế, chỉ cần hoàn thành linh văn là có thể bộc phát ra lôi quang lóng lánh, vô luận là tốc độ hay uy năng đều vượt xa phù chú thương phẩm kim quang phù. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ nếu không có pháp khí phòng ngự ngăn cản, ở dưới lôi quang sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Bút không ngừng phát họa. Thẩm Bình càng tiến vào trạng thái, lượng lớn cảm ngộ kinh nghiệm phù đạo làm cho hắn ngay lần đầu tiên chế tác lôi quang phù đã rất thuận tay, khi một đường linh văn cuối cùng phát họa ra. Từng đường linh văn trên tấm phù chú lóe lên không ngừng. Truệt, một nửa linh văn lóe lên liền trở nên ảm đạm vô quang. Thất bại. Thẩm Bình không để ý, lần đầu tiên chỉ để tìm cảm giác thuần thục, hắn lập tức nuốt linh đan và uẩn thần đan vào, ngồi xuống khôi phục, thừa dịp đan còn nóng tiếp tục chế tác. Lần thứ hai vẫn thất bại. Hắn tiếp tục. Tu tiên bách nghệ mỗi một loại đều cần tích lũy, đan sư, phù sư, khí sư đều từ một đống thất bại mà đi ra. Ưu thế lớn nhất của Thẩm Bình chính là có lượng lớn kinh nghiệm cảm ngộ phù đạo, những cảm ngộ này dung nhập vào trong trí nhớ cơ bắp của hắn, có thể rút ngắn thời gian tích lũy phù đạo. Lần thứ ba, bút vẽ xuống một đường linh văn cuối cùng. Linh văn lần thứ hai lóe lên. Đợi khi cả tấm phù hoàn toàn lóng lánh rồi tắt đi, Thẩm Bình chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lần thứ ba chế tác thành công, hắn vẫn rất hài lòng. Lôi quang phù. Khách khanh một bài. Thượng phẩm pháp khí. Hắn đặt ba vật phẩm này trên bàn, nhìn qua nhìn lại mấy lần, lại lấy tay tinh tế cảm thụ, trên mặt bỗng nhiên dâng lên một cảm giác an toàn. Đi tới thế giới tu tiên hung hiểm vạn phần này. Đến mãi bây giờ, hắn mới chân chính có được một phần năng lực tự bảo vệ mình. Vẫy tay, thu vật phẩm vào trong túi trữ vật. Thẩm Bình không quan tâm đến phế liệu phù chú, mọi thứ đã có thê tử giúp sắp xếp. Phu quân đi ra. Vương Vân mừng rỡ nói. Thẩm Bình cười gật đầu, mấy ngày nay vùi đầu chế phù không biết ngày đêm, lần thứ hai nhìn thấy thê tử lại có cảm giác lâu ngày không gặp nhớ mong vạn phần. Hắn nhìn lướt qua, Lạc Thanh đang ở chủ phòng nhắm mắt tu dưỡng, mà Bạch Ngọc Dĩnh không thấy bóng người, hẳn là ở tĩnh thất tu luyện. Tay áo khẽ vung lên. Hắn cho thê tử mình một cái nhìn ẩn ý, lập tức hai người đi về phía phòng bếp, khi rửa sạch thân thể còn có thể rèn luyện. Sau khi ra ngoài, sắc mặt Vương Vân đỏ bừng, phía trên da thịt lộ ra nước ẩm bóng loáng. Phu quân, có muốn ăn chút gì không? Không cần, nàng vào phòng chế phù quét dọn sắp xếp lại đi. Phu quân tốt. Khuôn mặt của thê tử tràn ngập hạnh phúc, miễn là nàng có thể giúp phu quân nhà mình, nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Thẩm Bình mới theo ước hẹn mang thê thiếp đi ra ngõ Vân Hà. Hôm nay, tu sĩ qua lại ở phường thị phần lớn đều tụng năm tụng ba kết bạn mà đi, rất ít người một mình ra cửa giống như trước kia, dám là như vậy đều là người cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân. Có thê thiếp ở bên người. Lần này hắn ra cửa liền treo pháp khí phòng ngự thượng phẩm ở bên ngoài pháp bào, còn hộ linh phù cũng cho thê thiếp mỗi người hai tấm. Tu sĩ bình thường không sợ. Chỉ sợ những tên đầu óc thiếu não hoặc kích động. Mà hộ linh phù có hiệu quả ngăn cản loại phiền toái này. Trừ phi là đụng phải tu sĩ trúc cơ. Nhưng trúc cơ cũng chướng mắt chút hộ linh phù này. Bước trên đường cái của phường thị. Trên hai gò má xinh đẹp của Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh lộ ra tia hưng phấn. Các nàng ở ngõ Vân Hà mấy năm, đây là lần đầu tiên được ra phường thị dạo phố. Lúc xem lễ đan hà lần đó cũng chỉ đi một đoạn nhỏ ở phường thị. Nhìn các cửa hàng xung quanh. Bước chân hai nàng đều nhẹ nhàng vài phần, lúc đầu còn có chút lo lắng khẩn trương, nhưng đi không bao lâu đã thoăn thoắt, thỉnh thoảng túm lấy cánh tay Thẩm Bình, chỉ vào một ít cửa hàng năn nỉ muốn đi xem. Thẩm Bình tất nhiên sẽ không từ chối. Hôm nay mang theo thê thiếp ra ngoài chính là để các nàng đi dạo phố giải sầu. Rất tốt. Vu Yến đi ở phía sau mỉm cười đánh giá ba người phía trước. Đôi mắt Lạc Thanh phức tạp, dùng thanh âm nhỏ như mũi nói, tu sĩ như phu quân, rất tốt. Gần trưa, Thẩm Bình mang theo thê thiếp đi vào một tửu lâu ở ngã tư, ngồi ở vị trí gần cửa sổ thưởng thức cảnh sắc đường phố xung quanh. Uống chút rượu linh. Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh liền lôi kéo Vu Yến, Lạc Thanh thì thầm tâm sự, ví dụ như loại vải làm áo yếm nào đẹp, hoa văn thêu trên yếm chọn hình gì phù hợp hơn. Mà Thẩm Bình lại không thú vị đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt tùy ý xẹt qua tu sĩ trên đường phố, trong lòng lại nghĩ đến giao dịch đã nói với yêu nữ Hợp Hoang Tông lần trước. Một tách trà đi qua. Bên hông hắn bỗng nhiên hơi nóng lên, hắn theo bản năng duỗi ra vật phẩm bên hông, nhìn một chút rất nhanh phản ứng lại, vội vàng quét ra đường. Lúc này, cách đó không xa có một vị tu sĩ mặc trường bào màu đen ngước mắt nhìn lại. Hắn đeo mặt nạ huyết sắc dữ tợn. Đôi mắt kia rơi vào trên người Thẩm Bình, bên ngoài bình tĩnh mang theo tia lạnh lùng. Phu quân, chúng ta ăn xong rồi. Thê thiếp đi tới, một trái một phải ôm cánh tay Thẩm Bình. Thẩm Bình ôn nhu nói, đi dạo thêm một chút nữa rồi trở về. Cảm ơn phu quân. Hai nữ tử mỉm cười rạng rỡ. Thẩm Bình nhìn ra được tâm tình thê thiếp không tồi, hắn lần nữa liếc về phía đường phố, phát hiện vị tu sĩ hắc bào kia không ngờ đã biến mất, hắn nhẹ nhàng lắc đầu không để ở trong lòng. Đêm khuya, các thê thiếp càng thêm nhiệt tình. Họ mặc đồ yêu thích mua ở phường thị, lắc lư mái chèo ra sức lang thang. Sàn nhà rung động giống như đang chơi một bản nhạc đẹp. Sau khi vài bài hát kết thúc, Thẩm Bình mở giao diện ảo ra, độ hảo cảm ở trên không thay đổi. Không vội. Quan sát thêm một thời gian. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc. Độ hảo cảm của thê tử không cần phải nói, chỉ dựa vào đi dạo phố giải sầu sợ là rất khó lột xác, hơn nữa cho dù lột xác, có thể mang đến biến hóa mới hay không hắn cũng không cách nào đoán được, nói không chừng vẫn là khung màu bạc nhiều thêm một màu vàng. Nếu như vậy, cũng không trợ giúp hắn tăng lên quá lớn. Mà độ hảo cảm của Bạch Ngọc Dĩnh nếu không thay đổi, đợi đến khi song hệ linh căn kim một lột xác rất có thể sẽ tăng lên rất ít. Hành động lần này nếu không có hiệu quả, chỉ có thể tìm cách khác. Nhìn thê thiếp cuộn mình trong ngực. Lại nhìn thoáng qua Lạc Thanh. Thẩm Bình im lặng. Tuy rằng gia nhập chân bảo các được che chở, lại chế tác ra phù chú cấp 2, nhưng sâu trong đáy lòng hắn rất rõ ràng, tất cả chỉ là bề nổi, căn bản chịu không nổi mưa gió thổi. Đổi. Bên tai dường như vang lên thanh âm của vị tu sĩ kia. Cúi đầu không phải là mong muốn của hắn. Hắn chỉ muốn sống sót trên thế đạo tàn khốc này, sống thật lâu, cho đến khi không còn ai có thể khiến hắn cúi đầu. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn dần dần kiên định. Sáng hôm sau, khoảnh khắc cửa sổ gỗ được đẩy ra. Tiếng chuông vang lên. Thẩm Bình lạnh nhạt cười, từ trên cao nhìn xuống quét về phía bóng dáng xinh đẹp kia. Cho dù mỹ thuật của yêu nữ này khá cao nhưng đạo hạnh vẫn còn quá nông cạn, không đủ kiên nhẫn, mới qua chưa được một tháng, yêu nữ này đã không thể chờ đợi được. Hừ. Tự hồ cảm thấy mình bị khinh bỉ, Trần Dĩnh thầm cắn răng ngà, truyền âm nói, thiên diện mỹ thuật và cả Loan Phượng Hợp đều ở trong phòng ta, Thẩm phù sư, ngươi dám đến không? Thẩm Bình ha hả nở nụ cười, Trần đạo hữu đã mời, tại hạ há có lý nào lại từ chối, đợi lát nữa ta sẽ đi tham quan phòng của Trần đạo hữu. Trần Dĩnh ngẩn ra, nghi ngờ nói, ngươi chắc chắn? Đương nhiên. Khuê phòng của Trần đạo hữu tất nhiên không giống người thường. Trong những tiểu viện nhỏ ở ngõ Vân Hà, mỗi một phòng đều có trận pháp cấm chế, loại cấm chế này có phòng ngự đơn giản cùng hiệu quả áp chế, nhưng để an toàn, tu sĩ đều sẽ bố trí một vài thủ đoạn ở trong phòng. Thẩm Bình cũng mua trận bàn loại nhỏ về bố trí. Trần Dĩnh là đệ tử Hợp Hoang Tông, mặc dù chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng thủ đoạn chắc chắn sẽ nhiều hơn tán tu. Nếu là trước kia, Thẩm Bình sẽ không dễ dàng đi qua. Nhưng hiện tại có phù chú, pháp khí, một bài, cho dù là thủ đoạn trúc cơ cũng khó có thể đã thương hắn, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, trước khi đi hắn vẫn dặn dò Vu Yến, nếu hắn tiến vào trong phòng, nhất định phải dùng thanh âm hoặc thủ đoạn khác đánh thức. Nếu thật sự ngăn cản không được, lập tức lấy truyền tấn phù cầu viện chân bảo cát. Ra khỏi nhà, hắn chậm rãi đi đến cửa phòng số 4. Trần Dĩnh mặc váy lụa màu tím, mái tóc đen nhánh được buộc bằng một dải ruy băng màu tím nhạt, thắt lưng bó sát người, đường cong lả lướt tinh tế, nàng cười rộ lên, khóe môi có lúng đồng tiền cong cong, ngây thơ hồn nhiên, không ngờ thẩm phù sư tới thật, đây, một bài của phòng, lần này lưu lại khí tức, về sau lúc nào cũng có thể tiến vào. Thẩm Bình phất tay lưu lại một tia khí tức, thông qua trận pháp cấm chế, hắn đi đến cách cửa một bước liền ngừng lại, Trần đạo hữu, công pháp đâu? Trần Dĩnh thấy vậy châm chọc, qua cửa mà không vào, chật chật, tiểu nữ tử còn tưởng rằng thẩm phù sư đột phá luyện khí hậu kỳ, lá gan lớn thêm vài phần, bây giờ xem ra vẫn không thay đổi chút nào. Thẩm Bình xoay người rời đi. Chờ một chút. Trần Dĩnh vội vàng kêu lên, sau đó im lặng lấy ngọc giản từ trong túi trữ vật ra, công pháp đều ở bên trong, định nhang đang đâu? Thẩm Bình quay người lại, cười nhạt nói, tại hạ vẫn chưa mua. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dĩnh lập tức lạnh xuống, họ Thẩm kia, ngươi đùa ta. Trần đạo hữu hiểu lầm. Tại hạ chỉ muốn xác nhận trước công pháp có phải thật hay không thôi. Thẩm Bình mỉm cười lắc đầu. Ngươi muốn kiểm tra như thế nào? Chân bảo các có phương pháp giám định. Trần Dĩnh nở nụ cười, chỉ là thanh âm càng lúc càng lạnh như băng, họ Thẩm, ta nhìn ra rồi, ngươi chính là đang đùa với ta. Đây là do ngươi tự tìm đến. Âm thanh vừa dứt, từng đợt chuông rung chuyển trong gió. Cảnh tượng trước mắt Thẩm Bình chợt biến đổi, từng chiếc chuông buộc dây đỏ trải rộng khắp bốn phía, gió thổi lên, những chiếc chuông này đồng loạt phát ra tiếng giòn tan. Tiếng chuông đan xen với nhau khiến người ta choáng váng đau đầu. Vù thần thức trúc cơ ở nơi hoàng cung rung động. Tất cả tiếng chuông đều biến mất ngay lập tức. Hừ, chỉ bằng một luyện khí hậu kỳ như ngươi, đừng mơ tưởng thoát khỏi huyễn âm linh của ta. Trần Dĩnh cười lạnh túm lấy Thẩm Bình định đi vào trong phòng. Tuy nhiên, vừa mới kéo, nàng phát hiện Thẩm Bình không nhúc nhích. Nâng đôi mắt lên, lập tức nhìn thấy nụ cười như có như không kia của hắn. Ngươi! Trần Dĩnh cảm thấy khó có thể tin, nhưng nàng còn chưa nói ra miệng, thân thể đã cứng ngắc, con mắt nhìn chằm chằm vào một tấm phù chú dán trước trán mình. Lôi quang phù. Nàng khó khăn nói ra. Bây giờ Trần đạo hữu có thể lấy ngọc giản ra chưa? Nếu giết ta, Hợp Hoang Tông sẽ không bỏ qua. Trần Dĩnh cắn môi gằn từng chữ nói. Thẩm Bình thản nhiên nói, ngươi có giá trị bằng mấy viên định nhang đan. Thấy Trần Dĩnh trầm mặc, hắn lộ ra nụ cười ôn hòa, Trần đạo hữu yên tâm, ta chỉ kiểm tra ngọc giản thật giả, nếu là thật, định nhang đan tất nhiên sẽ dâng lên. Nói xong hắn lấy ra một tờ huyết khế, đương nhiên nếu Trần đạo hữu đồng ý ký huyết khế, cam đoan công pháp không hề bị động tay động chân gì, tại hạ sẽ không cần chạy một chuyến đến chân bảo cát. Một lát sau, Thẩm Bình mang ngọc giản cùng huyết khế rời đi. Trần Dĩnh phía sau nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời thiêu đốt không ngừng, nhưng vừa nhìn thấy lôi quang phù lơ lửng kia, nàng chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào bụng. Chờ đó, ta nhất định sẽ biến ngươi thành ma khôi. Trở về phòng, trên trán Thẩm Bình phủ một tầng mồ hôi dày, tiếp xúc với yêu nữ Hợp Hoang Tông thật sự. Vu Yến nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó nghiêng người ôm lấy Thẩm Bình. Thân thể ta xảy ra vấn đề, đúng không? Thẩm Bình lấy ngọc giản ra, lắc lắc ở trước mặt Vu Yến, cười nói, bây giờ thì không còn rồi. Nhìn ngọc giản, Vu Yến hiểu ra, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Bình, cho nên ngươi đi phòng số 4, chính là vì ngọc giản này. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu, đúng, công pháp bên trong có thể giải quyết vấn đề thể chất của ngươi. Vu Yến bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng phản phất lẩm bẩm, Thẩm đạo hữu, ngươi thật sự rất giỏi, chẳng lẽ ngươi không nhớ nguy hiểm trong quá khứ, ngươi cẩn thận, ngươi nhát gan. Ngươi rõ ràng rất sợ chết. Cười cười, khóe mắt nàng dần trở nên ướt át mơ hồ, nhưng ngươi vẫn đi. Chỉ vì lão nương. Thẩm Bình đang nghe truyện trên TV audio CV vương tay, vén sợi tóc đen rủ trên thái dương Vu Yến ra sau tai, đáng giá. Âm thanh rất nhẹ, nhưng rơi vào trong lòng Vu Yến, lại nặng như ngàn cân. Nước mắt trong khóe mắt nàng rốt cuộc nhịn không được mà rớt xuống, nhưng nụ cười trên mặt nở rộ, dùng toàn bộ khả năng của ngươi. Làm ta. Bây giờ. Ngay lập tức. Ngay bây giờ. Thẩm Bình ôm Vu Yến trực tiếp vọt vào phòng chính. Khi hai bóng người đang xen, một khung của giao diện ảo lặng lẽ rung động, sau đó ánh bạc lấp lánh. Vài ngày sau, Phường thị Chân Bảo Các, Thẩm Bình mang theo Ngọc Giản đi tới lầu 2, chuyện Chân Bảo Các có thể giám định công pháp thật giả mà hắn nói với Trần Dĩnh thật ra chỉ để lừa đối phương, ít nhất lấy thân phận khách khanh của hắn tạm thời không cách nào làm được, nhưng cũng không phải là không có biện pháp khác. Thiên diện mị thuật, Loan Phượng Hợp, công pháp đặc biệt của Hợp Hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, Tổng Cống Hiến, đứng trong phòng đóng góp. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không cách nào phân biệt nội dung thật giả của công pháp, nhưng từ giá trị điểm cống hiến này mà xem, hai môn công pháp đặc biệt này hẳn không có vấn đề gì, hơn nữa Trần Dĩnh cũng đã huyết khế, quay về sẽ để Vu Yến tu luyện. Thu vào túi trữ vật. Hắn rời khỏi phòng cống hiến, chưa đi được mấy bước lại nhìn thấy một cấm đi tới gốc thang gỗ, hôm nay nàng thay quần áo sạch đẹp, bờ môi lông mày được trang điểm nhạt, làm cho trước mắt bỗng trở nên sáng ngời. Đang chuẩn bị chào hỏi, phía sau xuất hiện hai vị tông môn đệ tử khí chất bất phàm, ở bả vai y bào bọn họ thêu một tiểu đỉnh, giữa hai hàng lông mày đều tràn đầy tự tin. Đệ tử Đan Hà Tông, hai vị mời đi bên này. Một cấm cười ngọt ngào làm ra động tác đưa tay. Thẩm Bình đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi đến khi ba người đi vào phòng tiếp khách, hắn mới xuống lầu rời khỏi Chân Bảo Các, không sốt ruột trở về ngõ Vân Hà, mà đi tới tửu lâu lần trước mang thê thiếp ăn cơm, hơn nữa ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Ước chừng nửa canh giờ, ngọc bội bên hông hắn dần dần nóng lên. Một lát sau, đối diện bàn bỗng có một vị tu sĩ mặc hắc bào ngồi xuống, nhìn trong cự ly gần, mặt mạ huyết sắc càng đáng sợ hơn. Tỷ tỷ ta là Bạch Ngọc Dĩnh. Tu sĩ hắc bào nói một câu như vậy rồi không nói gì nữa, cho đến khi uống xong một chén linh trà, hắn đứng dậy rời đi, truyền âm nói, tiền bối, giờ này năm sau, nếu ta còn sống sẽ tới đây chờ ngươi, nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể rời khỏi Vân Sơn Phường. Xin đừng nói cho nàng ấy biết. Nhìn bóng lưng của tu sĩ hắc bào, Thẩm Bình nhíu mày, thầm nghĩ không thể nói rõ ràng hơn được sao, tháng 9, mưa càng ngày càng nhiều. Mây đen bao phủ trên đầu Vân Sơn Phường giống như một chiếc thuyền phẳng phiêu phiêu trên mặt nước, lúc nào cũng có thể lật úp. Đêm khuya, bên trong tiểu viện, tiếng mưa rơi rầm rầm đập vào mái nhà, nhấn chìm tiếng tấm ván giường đung đưa, nhưng tiếng cuối cùng vẫn đâm thủng đêm mưa yên tĩnh, báo hiệu tâm hồn và thân thể hòa làm một. Lạc Thanh ngồi xếp bằng, hai gò má hồng hào dần dần phai nhạt. Phu quân hôm nay hình như không yên lòng, là có việc gì sao? Bạch Ngọc Dĩnh nũng nịu hỏi. Vương Vân cuộn mình ngẩng đầu nhìn về phía phu quân. Ngày mai ta phải đi phường thị một chuyến. Phu quân, thiếp thân có thể đi theo không? Thẩm Bình sờ sờ đầu Bạch Ngọc Dĩnh, ôn nhu nói, gần đây phường thị càng ngày càng loạn, dần dần có ma tu lui tới, vẫn nên cẩn thận một chút, chờ sau này phường thị khôi phục an ninh, vi phu sẽ thường xuyên dẫn các nàng đi ra ngoài. Bạch Ngọc Dĩnh nghịch ngợm thè lưỡi, được rồi, nghe phu quân. Mở giao diện ảo. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua. Phù đạo mỗi ngày đều vững vàng tăng lên, cách cấp 2 trung phẩm không còn xa. Thuật pháp và tuổi thọ tăng lên tương đối chậm, tuy nói gần đây độ hảo cảm của Lạc Thanh đều tăng lên, nhưng chỉ số song tu tăng thêm vẫn luôn ở mức thấp. Mà Kim Mộc song hệ linh căn đã vượt qua 40.000 điểm, dựa theo tốc độ hiện tại đợi đến năm sau là có thể đột phá tới cực phẩm, đây là chỉ số Thẩm Bình coi trọng nhất bây giờ, song hệ linh căn nếu lột xác, hỏa thổ song hệ hạ phẩm linh căn còn lại bình thường đã ngán chân kéo tốc độ tu luyện xuống có khả năng sẽ càng làm ảnh hưởng hơn. Điểm này, gần đây khi tĩnh tọa tu luyện hắn đã nhận ra. Khôi lỗi sư và thần thức mấy ngày nay không hề có dấu hiệu tăng lên gì, nhưng Thẩm Bình lại không để ý, dù sao tu luyện công pháp đặc biệt rất tốn thời gian, nhất là lấy nội mị hỏa thể của Vu Yến, nếu có thành tựu, tương lai tỷ lệ trùng kích trúc cơ rất cao. Nghĩ đến vẻ quyến rũ và tình ý trước khi Vu Yến bế quan, Thẩm Bình cảm giác bụng dưới mình nóng lên, hắn thu hồi tạp niệm, nhìn về phía Lạc Thanh, đưa qua một lời mời, Thanh Nhi. Lạc Thanh mặt không chút thay đổi dịch chuyển thân thể ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Dĩnh Nhi thì sao? Thiếp thân không khỏe. Vân Nhi. Quên đi. Thẩm Bình nhìn thần sắc mệt mỏi của thê tử, có chút không đành lòng thở dài, các nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi tới phòng chế phù. Một đêm trôi qua. Đầu giờ thìn sáng hôm sau. hắn sắp xếp một phen rồi rời khỏi tiểu viện đi tới phường thị. Đứng ở cửa Tú Xuân Các, nội tâm Thẩm Bình có chút cảm khái, đã rất lâu rồi hắn không tới. Trần trưởng quỹ phía sau quầy nhìn thấy hắn, vội vàng chạy đến nghênh đón, cung kính nói, Thẩm phù sư, chủ nhân đang chờ ở hậu viện. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, Trần trưởng quỹ, ngươi và ta hợp tác đã nhiều năm, không cần khách khí như vậy. Trên mặt Trần trưởng quỹ vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, Thẩm phù sư bây giờ là khách khanh của Chân Bảo Các, không thể thất lễ, ngài có thể nể tình ngày xưa mà nhận lời đến đây, tại hạ đã rất cảm kích, mời. Thấy vậy, Thẩm Bình cũng không khuyên nữa. Theo hành lang bên trái cửa hàng Tú Xuân Các, một đường đi ra liền đi tới hậu viện, dừng bước dương mắt, hắn nhìn về phía cây hòe cổ thụ trong sân, lớp vỏ khô nhăn trải qua năm tháng, nhìn qua tựa hồ không chút thay đổi, nhưng hắn lại cảm thấy như đã già thêm vài phần. Vượt qua ngưỡng cửa, ánh mắt lập tức rơi vào trên người chủ nhân Tú Xuân Các, mặc bộ y phục bằng gấm thêu hoa văn cung điện, trên eo buộc bằng dây lụa tuyết trắng, bên hông treo một tấm ngọc bài hình chữ Linh. Linh áp nhàn nhạt cố ý thu lại, giữa lông mày anh khí lại mang theo vài phần uyển chuyển. Thoạt nhìn chỉ cảm thấy ngũ quan đoan chính. Thẩm Bình ra mắt Trần tiền bối. Thẩm Bình vội vàng chắp tay. Thẩm phù sư không cần đa lễ, ta họ Trần, tên Xu Dung, về sau có thể gọi ta là Trần Đạo Hữu. Trong lòng Trần trưởng quỹ không khỏi chấn động, hắn không ngờ chủ nhân ngay cả tên của mình cũng nói ra, coi trọng như thế gần như không thấp hơn những tu sĩ trúc cơ khác có địa vị ngang hàng. Mà Tiêu Kỳ Nhi đứng bên cạnh chủ nhân Tú Xuân Các, cắn môi cúi đầu nhìn bàn chân. Thẩm Bình liền nói, Trần tiền bối, tại hạ không dám thất lễ. Khách khanh Chân Bảo Các chỉ đại biểu cho địa vị thân phận ở Chân Bảo Các, người ngoài nhìn thế nào là chuyện của bọn họ, mà bản thân hắn lại biết mình chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 7. Trần Xu Dung lắc đầu không ép buộc nữa, tùy ý nói, Thẩm phù sư mời ngồi. Ngồi xuống, đây là lần đầu Thẩm Bình nghiêm túc nhìn vị chủ nhân Tú Xuân Các này. Trần Xu Dung liếc mắt qua bên cạnh một cái. Thị nữ Tiêu Kỳ Nhi vội vàng cầm linh tửu trong tay rót đầy hai chén rượu. Hỏa linh tửu này là linh tửu do Trần gia ta tự ủ, lúc mới uống sẽ cảm thấy mùi rượu xông thẳng vào, thân thể cũng sẽ có một cổ nóng rực bốc lên, không giấu Thẩm phù sư, năm đó lần đầu tiên ta uống linh tửu này, suýt nữa đã say ngã ở trên bàn, so với Thẩm phù sư ngồi yên còn kém xa. Nghe vậy, Thẩm Bình cười nhẹ, giống như đang ngồi trong bữa tiệc trúc cơ. Thẩm phù sư, mời. Thanh âm anh khí vang lên trong phòng. Thẩm Bình chắp tay, sau đó nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, động tác sạch sẽ lưu loát, uống xong, rượu xông thẳng lên, theo cổ họng hóa thành khen ngợi, rượu ngon. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Kỳ Nhi trắng bệch. Khóe mắt Trần Xu Dung lộ ra ý cười, nàng cũng uống một hơi cạn sạch, Thẩm phù sư uống ly này quả nhiên thống khoái. Một ly rượu xuống bụng, bầu không khí trong phòng trở nên hài hòa hơn nhiều. Chủ nhân Tú Xuân Các cũng từng tu tập phù đạo, nhưng vì thiên phú đành phải dừng lại, nàng thừa dịp rượu vào người mà thỉnh thoảng thỉnh giáo Thẩm Bình về kỹ nghệ phù đạo, mà lúc Thẩm Bình đáp lại, cũng thỉnh thoảng thỉnh giáo chút vấn đề khó khăn trong tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bóng cây hòe già trong sân dần dần kéo dài. Trần tiền bối. Tại hạ có một chuyện không rõ. Nói chuyện được một lúc, Thẩm Bình hỏi ra vấn đề mà mình vẫn luôn thắc mắc. Bây giờ phường thị ngày càng loạn, Kim Dương Tông lại không can thiệp, cho ma tu tàn sát bừa bãi, việc này đến tột cùng là vì sao? Suy đoán hay suy luận cũng đều như nhau, không có bằng chứng rõ ràng, tất chỉ đều là suy đoán. Nụ cười trên mặt Trần Xu Dung thu lại, nhìn thoáng qua Tiêu Kỳ Nhi cùng Trần trưởng quỹ, các ngươi đi xuống đi. Vâng. Sau khi hai người rời đi, Trần Xu Dung trầm ngâm nói, Thẩm phù sư, việc này cụ thể nguyên nhân thế nào ta cũng không rõ lắm, vốn tông môn nghiêm cấm đàm luận tiết lộ, nhưng bây giờ nói ra cũng không sao. Dưới lòng đất quán mạch ở đầm lầy Vân Sơn phát hiện một tòa di tích động phủ, từ bố cục trận pháp hẳn là có liên quan đến ma đạo, cần tu sĩ ma tông liên thủ mở ra cấm chế trong đó mới có thể vào, lúc này các tông môn khác mới cho phép tu sĩ la sát ma cốc tàn sát bừa bãi, đợi đến khi di tích động phủ mở ra, thế cục phường thị sẽ khôi phục bình thường. Thẩm Bình hiểu ra, thầm nghĩ quả nhiên là chuyện ở khu mỏ bên kia, vị chủ nhân này có thể nói ra mấy chuyện như vậy, sợ rằng di tích động phủ sắp mở ra, đến lúc đó động tĩnh lớn, muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ là trong đó vẫn có rất nhiều điểm nghi hoặc. Khuôn mỏ rốt cuộc phát hiện di tích từ lúc nào, Kim Dương Tông vì sao phải cho các tông môn khác cùng tới chia một chén canh, còn có một điểm quan trọng nhất, đối mặt với di tích động phủ, chủ tông bên kia hẳn sẽ tại thời hòa hoãn quan hệ với phân tông, nhưng tại sao lại còn loạn hơn cả trước. Nhưng những chuyện này, trong đầu Thẩm Bình cũng chỉ chợt lóe lên, cũng không để ý, thứ hắn thực sự quan tâm chỉ có một, Trần Tiền Bối. Nói như vậy Vân Sơn Phường rất nhanh sẽ khôi phục các chuyến di chuyển qua lại giữa các phường thị. Có lẽ vậy. Rời khỏi Tú Xuân Các. Túi trữ vật Thẩm Bình có thêm một bình hỏa linh tửu, từ trong lời nói của vị chủ nhân kia không có chút ý mượn sức, hoàn toàn là lấy địa vị cùng cấp độ kết giao, lộ ra đầy đủ thành ý, mà lời mời lần này phần lớn là bù đắp cho mối quan hệ trước đó. Tu sĩ trúc cơ. Không phải tầm thường. Hắn không khỏi cảm khái một tiếng. Nâng đỡ như thế quả thực khiến người ta như gặp gió xuân. Nhưng rất nhanh Thẩm Bình đã bóp nát một chút cảm xúc hơn người vừa mới sinh ra trong lòng. Đối phương có thể nể mặt như vậy, hoàn toàn là nể mặt khách khanh chân bảo cát. Nếu hắn không có tầng thân phận này, sợ rằng ngay cả thị nữ bên cạnh cũng sẽ không quá để ý. Tu vi thực lực là gốc rễ. Một giọt linh dịch trước đã hấp thu hết, nên mua tiếp thôi. Ý nghĩ trong đầu bay tán loạn. Hắn sải bước đi về phía chân bảo cát. Gần trưa. Ở cửa chân bảo cát có không ít tu sĩ lui tới. Thẩm Bình vừa mới bước qua cánh cửa đã nhìn thấy một cấm cung kính tiễn một vị đệ tử tông môn. Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Một đạo hữu, gần đây số lượng đệ tử tông môn cần tiếp đãi hình như tăng lên nhỉ. Một cấm nhéo nhéo khuôn mặt ngọt ngào của mình, bất đắc dĩ nói, còn không phải sao, không biết có chuyện gì. Mấy ngày nay những đệ tử tông môn lũ lượt chạy đến chân bảo cát, ta đi chào hỏi, nụ cười cũng sắp cứng đờ rồi. Tiếp đãi Thẩm phù sư vẫn thoải mái mất, mỗi lần tiến vào rất nhanh đã ra ngoài. Hai người nói xong bước lên cầu thang gỗ. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, một đạo hữu, lời này của ngươi không thể nói lung tung, ta làm gì ra nhanh như vậy. Một cấm sửng sốt một chút, lập tức hai má nhiễm một tầng ửng đỏ, xấu hổ nói, Thẩm phù sư, ngươi đừng đùa như vậy. Nói xong liền bước nhanh lên lầu. Thẩm Bình lại cười tủm tỉm nhìn theo đường cong quần áo, cảm nhận được mùi vị, thì ra một đạo hữu cũng là người đồng đạo. Hắn cười rạng rỡ hơn. Đi vào bên trong phòng tiếp khách tầng 2. Hai người ngồi đối diện nhau. Khuôn mặt ửng hồng của một cấm đã rút đi, nàng hỏi, Thẩm phù sư lần này tới định chuẩn bị đi lầu 3 sao? Thẩm Bình lắc đầu, không đi, chỗ đó đi ít thì hơn. Ta chuẩn bị mua chút linh dịch. Lần trước không phải Thẩm phù sư đã mua rồi sao? Một cấm nói xong liền hâm mộ, có thể biến linh dịch trở thành đan dược phục dụng, không hổ là luyện khí khách khanh của chân bảo cát, đạo lữ của Thẩm phù sư thật có phúc lớn. Thẩm Bình cười gượng mấy tiếng không trả lời. Phẩm chất kim một song hệ linh căn của hắn không tệ, hiệu quả hấp thu linh dịch rất tốt, đương nhiên mới dám xa xỉ như vậy. Đầu tháng 10 chính là hội đấu giá của chân bảo cát. Không bằng Thẩm phù sư chờ một chút. Lần đấu giá hội này là hội đấu giá quy mô lớn 10 năm một lần. Một cấm tiến lên vài bước, hương thơm quanh quẩn xông vào mũi, nàng thấp giọng nói, ta nghe nói, lúc này đấu giá sẽ có không ít vật phẩm quý hiếm, linh dịch bình thường không bán ra. Thẩm Bình kinh ngạc. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, linh dịch chính là tài nguyên tu luyện phụ trợ tương đối quý hiếm, luyện khí hậu kỳ có nội tình cũng chỉ có thể đấu giá một hai giọt. Tài nguyên như vậy không ngờ vào đấu giá hội 10 năm một lần cũng không được lên sàn. Hắn thực sự rất quan tâm. Các loại vật phẩm của chân bảo các bao la bát ngát, khách khanh mặc dù có thể dùng điểm cống hiến để mua, vả lại còn được ưu đãi, nhưng lại cần quyền hạn, thân phận càng cao, vật phẩm có thể mua được càng quý hiếm. Mà ở đấu giá hội thì không cần, khách khanh cũng có thể tham gia, nhưng bình thường các kỳ trân dị bảo ở đấu giá hội cố định. Chỉ cần không phải là vật dùng trong một lần, khách khanh cơ bản đều có thể trực tiếp mua được ở chân bảo cát. Ngồi một lúc, Thẩm Bình liền rời đi trở về ngõ Vân Hà. Định nhan đan. Định nhan đan của ta. Lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, phía sau truyền đến tiếng chuông, hơn nữa còn kèm theo hương thơm kỳ lạ. Nghiêng người lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hôm nay Trần Dĩnh mặc váy lụa màu đen thật xinh đẹp. Nhất là đôi chân nhỏ bé kia điểm hoa văn đỏ tươi, càng tăng thêm hương vị phong tình vạn chủng. Nhìn cái gì? Lão phù sư đê tiện vô sĩ, trả định nhan đan cho ta. Nàng vương lòng bàn tay truyền âm nói. Thẩm Bình cười nhạt, Trần đạo hữu hiện nguyên hình rồi sao? Về phần Định Nhan Đan, ngày đó tại hạ đã nói, Trần đạo hữu còn nhớ không? Không đợi Trần Dĩnh trả lời, hắn đã tự mình nói, tại hạ chỉ nói sẽ cho ngươi Định Nhan Đan, nhưng vẫn chưa nói muốn dùng Định Nhan Đan để giao dịch. Trần Dĩnh vội vàng nói, vậy ngươi đưa cho ta. Thẩm Bình đánh giá Trần Dĩnh, trong lòng cảm thấy kỳ quái, Trần Dĩnh này chẳng lẽ đã quên chuyện hắn có lôi quan phù? Hay nàng đã có chuẩn bị, không sợ lôi quan phù của hắn? Hắn lặng lẽ lui về phía sau hai bước đứng ở trong phòng, chỉ cần Trần Dĩnh này dám tiến vào liền lập tức kích hoạt trận pháp cấm chế tiến hành áp chế. Trần đạo hữu, muốn ta cho ngươi Định Nhan Đan cũng được. Chỉ cần mở rộng khuê phòng, ta sẽ cho. Hắn chuẩn bị thăm dò thử, vừa nói hắn từ từ khởi động trận bàn nhỏ trong phòng. Trần Dĩnh cười lạnh, họ Thẩm kia, chỉ với một chút can đảm của ngươi, dù ta có mở rộng khuê phòng, ngươi cũng không dám vào. Trần đạo hữu, ngươi chắc chắn sẽ mở chứ? Thẩm Bình cười tủm tỉm, đôi mắt rơi vào đường cong dưới quần lụa mỏng của Trần Dĩnh. Trần Dĩnh lập tức hiểu ra, xấu hổ vạn phần nhìn chằm chằm Thẩm Bình, ngươi, đáng ghét. Nàng nghẹn lời. Nhưng rất nhanh lại giận quá hóa cười, họ Thẩm kia, ngươi được lắm, dám chiếm tiện nghi của ta. Nàng trực tiếp xoay người rời đi. Thẩm Bình nhíu mày, không ngờ lại nhịn được, với tính tình của Trần Dĩnh, chuyện này quá khác thường. Đóng cửa lại. Hắn nhớ đến chuyện một cấm nói đệ tử tông môn thường xuyên đi chân bảo cát. Xem ra di tích động phủ sâu trong đầm lầy Vân Sơn thật sự sắp mở ra. Thời gian chỉ mới bước vào tháng 10. Chuyện động phủ di tích dưới lòng đất đầm lầy Vân Sơn lặng lẽ truyền ra, hơn nữa trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã náo loạn đến mức tất cả mọi người đều biết, các ngõ nhỏ phường thị, còn có tán tu bên ngoài ngõ Hòe Thủy đều đang đàm luận chuyện di tích. Bất kể là có thật hay không, chuyện này cũng đủ khiến cho đám tán tu hưng phấn. Dù sao di tích động phủ nơi nơi đều mang ý nghĩa cơ duyên, mang ý nghĩa vượt qua hạn chế thiên phú linh căn bản thân, có cơ duyên leo lên đại đạo. Từ xưa đến nay đã xuất hiện không ít tu sĩ đạt được cơ duyên, một bước lên trời. Xa không cần nói, gần đây như một vị trưởng lão Nguyên Anh của La Sát Ma Cốc đã từng là một vị tán tu tầng dưới chót, ngoài ý muốn đạt được cơ duyên cuối cùng trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Mà Thẩm Bình lại không chú ý đến chuyện di tích động phủ, mấy ngày nay hắn đều chuẩn bị để tham gia đấu giá hội 10 năm một lần của Chân Bảo Các, các vật phẩm đấu giá hội này tất nhiên không ít người đấu giá. Hắn thậm chí hoài nghi đấu giá hội lần này của Chân Bảo Các chính là thừa dịp di tích động phủ xuất hiện mà cố tình tổ chức. Xông vào di tích tranh đoạt bảo vật đều cần thực lực cường đại. Thực lực này ngoại trừ tu vi cảnh giới bản thân, còn cần các loại thủ đoạn kỳ trân dị bảo. Cũng may theo hiệu suất chế tác phù chú cấp 2 của hắn được nâng lên, linh thạch kiếm được nhiều hơn trước không ít, linh thạch tích góp trong túi trữ vật cũng có một ít. Gần đấu giá, Đinh trưởng quỹ mới thông báo tin tức này. Thẩm phù sư, vật phẩm đấu giá hội lần này tương đối nhiều, phần lớn người tham dự đều là đệ tử tông môn, đến lúc đó còn có thể có cường giả kim đan. Thẩm Bình vừa nghe đến đây, ý định trong đầu tiêu tan hết, nào còn dám nghĩ đi tham gia, nhưng câu nói sau khiến hắn yên tâm một chút, đấu giá hội lần này vẫn tổ chức ở phòng đấu giá dưới lòng đất Chân Bảo Các, có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ ngăn cản linh áp. Hơn nữa do trưởng lão Chân Bảo Các tự mình chủ trì đấu giá. Đinh trưởng quỷ, thực lực của vị trưởng lão này không biết là Kim Đan. Đầm lầy Vân Sơn. Trên quán mạch lơ lửng từng thân ảnh tu sĩ, những tu sĩ này áo bào có huy hiệu La Sát Ma Cốc, bọn họ dùng đôi mắt tràn ngập lửa nóng quét về phía dưới. Di tích động phủ. Cơ duyên. Tất cả các loại ý tưởng bay tán loạn trong đầu. Phía trước pháp bảo ma cốt Bạch Chu là mấy vị trưởng lão ma tu khí tức cường đại ngồi xếp bằng. Động phủ huyết ngạc lão tổ để lại quả thực rất khó tìm, không ngờ chôn ở trong quán mạch dưới đầm lầy nơi đây. Hắc hắc, khó tìm hơn nữa cũng chỉ phí thêm chút thời gian mà thôi, nhưng trận pháp cấm chế của tòa động phủ này lại quá đơn giản, chỉ cần huyết tế là có thể mở ra, bên trong rất có thể là một cái bẫy lớn. Là bẫy cũng phải nghĩ biện pháp. Nếu có thể lấy được truyền thừa huyết ngạc lão tổ để lại, La Sát Ma Cốc ta sẽ không cần ở lại cái nơi đất đai cằn cỗi như Việt Quốc. Chính đạo khoanh tay đứng nhìn lâu như vậy, cũng không có lòng tốt gì, ta thấy nên tương kế tự kế, tốt nhất là kéo thêm Ma Tông Tấn Quốc vào. Đúng rồi, Thái Thượng trưởng lão của Kim Dương Tông có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh. Các trưởng lão ma tông đang nói chuyện với nhau bỗng nhiên trầm mặt lại. Ai cũng không thể bỏ qua vị đại tu sĩ Nguyên Anh của Kim Dương Tông Ngụy Quốc kia, tuy trước khi tới, bọn họ đã biết nơi này là một cái bẫy, nhưng Huyết Ngạc lão tổ khi còn sống tung hoành, động phủ mà hắn để lại rất có thể có vài kiện pháp bảo cùng công pháp quan trọng nhất của hắn, tông môn nhiều lần thương nghị, vẫn phái mấy vị bọn họ tới đây dò xét tình hình. Thái thượng trưởng lão Kim Dương Tông loạn luân thật sao? Thật giả không quan trọng, ta chỉ biết vị Thải Nguyệt tiên tử mỹ lệ nổi tiếng kia, đổi lại là ta cũng sẽ thật sự động sắc tâm. Vị Thải Nguyệt tiên tử kia tên là gì? Chuyện này, ta nào biết? Pháp bảo của Thải Nguyệt tiên tử là cái gì? Chuyện này, ta cũng không biết. Đủ rồi. Trưởng lão ma tu có khí tức pháp lực mạnh nhất đen mặt, lạnh lùng nói, lập tức hạ lệnh, tất cả đệ tử không được tự tiện vào động phủ, để đám tán tu Vân Sơn Phường mở đường cho chúng ta trước, mặt khác lập tức kích hoạt đại trận, hừ, đám chính đạo kia muốn tiến vào đừng hòng dễ dàng như vậy. Vài ngày sau, hội đấu giá quy mô lớn của chân bảo các chính thức được cử hành. Thẩm Bình đã thay pháp bào từ sớm, thê tử đứng sau lưng cẩn thận chải tóc mai, hương thơm tràn ngập trên người. Vân Nhi, lần trước mua phấn thơm còn chưa dùng hết sao? Hắn tùy ý hỏi một câu. Vương Vân ôn nhu nói, thiếp thân bình thường rất ít dùng. Thẩm Bình cười cười, thấp giọng nói, Vân Nhi không cần tiết kiệm, về sau dùng nhiều một chút, vi phu rất thích hương thơm này, nếu có thể bôi một ít ở trên mật đào, tin tưởng nhất định sẽ tăng tình thú. Vương Vân xấu hổ vài phần, nhu thuận nói, buổi tối thiếp thân sẽ thử xem. Chải chuốt kỹ càng xong. Thẩm Bình dạo một vòng, lại bảo thê tử sửa sang lại, lúc này mới xuống lầu đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa chân bảo các phường thị. Lục tục có đệ tử tông môn tiến vào, đồng thời từng trận linh áp từ trong lầu truyền ra. Tán tu trong phường thị căn bản không dám tới gần nơi này. Thở sâu một vài hơi. Hắn to gan tiến vào cửa, sau đó đến lầu hai mang mặt nạ vào, mới đi theo dòng đệ tử tông môn tới hậu viện, không bao lâu đã đến phòng đấu giá dưới đất. Phòng đấu giá rộng rãi và sáng sủa hơn bao giờ hết. Đèn thủy tinh trên mái vòng hình bầu dục phản phất như mặt trời chói rọi, chiếu sáng mỗi một chỗ ngồi, mà ngoại trừ một dãy ghế phía dưới đài cao, bên cạnh còn mở ra tầng 2, có một gian phòng riêng, nhìn qua được trang trí rất tinh tế. Ngồi xuống hàng ghế dành cho tu sĩ luyện khí. Thẩm Bình yên tĩnh chờ đợi. Hôm nay có thể đến tham gia đấu giá hội hơn 8 phần đều là các đại đệ tử tông môn. Tu sĩ trúc cơ cũng có không ít, tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều trúc cơ như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy rung động, tiếp theo là cường giả kim đan đến. Cảnh tượng rầm rộ này không thua gì Đan Hà Tông khai tông. Không ít tu sĩ trúc cơ đều nhao nhao đứng lên cung nghênh. Những tu sĩ luyện khí như Thẩm Bình lại càng không cần phải nói, chưa từng ngồi xuống. Ước chừng trôi qua nửa canh giờ. Mọi người cơ bản đều đã đến đông đủ. Ầm ầm. Trên đài cao chợt xuất hiện một vị lão giả mặc trường bào màu tím, nụ cười rực rỡ treo trên mặt, khí tức ôn hòa mang theo pháp lực nở rộ ra, thanh âm cũng kèm theo vang lên, hoan nghênh chư vị đạo hữu đến tham gia đấu giá hội quy mô lớn 10 năm một lần của chân bảo các ta. Nói một số chuyện cần lưu ý xong, phiên đấu giá bắt đầu. Vị trưởng lão chân bảo các này cất cao giọng nói, vật phẩm đấu giá đầu tiên, pháp bảo tử tầm y phục, nó ngoại trừ có hiệu quả của pháp y bình thường. Còn có thêm một hiệu quả khác, có thể dùng thủ đoạn đặc biệt kích hoạt một đôi thiên tầm tử dực, tốc độ động pháp tăng vọt. Không đợi trưởng lão chân bảo các nói ra giá khởi điểm. Đã có cường giả kim đang hô lên, hiển nhiên là biết nhận hàng. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng chính tai nghe được giá cả pháp bảo, Thẩm Bình vẫn phải trợn mắt cứng lưỡi, có kim đang thậm chí trực tiếp dùng linh thảo ngàn năm để hết giá. Sau vật phẩm thứ nhất được mua, vật phẩm thứ hai, vật phẩm thứ ba lục tục xuất hiện, đều là bảo vật kỳ trân hiếm thấy, Thẩm Bình chỉ có thể nhìn, trên thực tế hàng ghế luyện khí của hắn cũng chỉ là tới góp vui. Đến giữa buổi, giá cả vật phẩm cuối cùng cũng giảm xuống, trong đó có mấy món, không ít đệ tử luyện khí của tông môn cũng hô vài câu. Kế tiếp là Linh Ngọc Tham Cao, nó là vật phẩm phụ trợ tuyệt phẩm cho đạo lữ, chẳng những có thể làm cho đạo lữ tăng cường tình cảm, còn có thể trợ giúp hai bên tăng nhanh tốc độ tu hành. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Lời nói kết thúc, các đệ tử Hợp Hoang Tông dù là nam hay nữ đều hưng phấn hét lên, ngay cả đệ tử có đạo hữu của các tông môn khác cũng nhao nhao hét giá. Ánh mắt Thẩm Bình sáng ngời, rốt cục cũng có vật phẩm hắn dùng được, lúc này hắn cũng đấu giá vài lần, đáng tiếc không đấu giá thành công. Lại đi qua mấy vật phẩm. Tuyết Chi Hoàng, hiệu quả của nó tuy rằng yếu hơn Linh Ngọc Tham Cao, nhưng lại tăng tính thú vị, cam đoan có thể làm cho tình cảm giữa đạo lữ tăng lên, bán đấu giá 10 bình, giá khởi điểm mỗi bình là. Số lượng Tuyết Chi Hoàng này là nhiều nhất trong số rất nhiều vật phẩm, nhưng dược hiệu vẫn mạnh hơn linh dịch rất nhiều, nhưng Thẩm Bình nhìn ra, sợ rằng đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng trước vật phẩm áp đáy hòm. Vật phẩm áp đáy hòm, hắn không thể tranh được. Chỉ có thể tranh thứ này mà thôi. Không có gì để nói, ở một chai cuối cùng, hắn trực tiếp đập toàn bộ tài sản cất trữ trong túi trữ vật ra. Loại đấu giá lớn này nếu bỏ qua sẽ phải đợi rất lâu. Chúc mừng vị tu sĩ này đạt được Tuyết Chi Hoàng. Nghe vậy, Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chỉ đấu giá được một vật phẩm, nhưng cũng có cảm giác tham dự, không phải đến góp vui. Các vật phẩm áp đáy hòm còn lại đều quý hiếm vô cùng. Cường giả kim đang điên cuồng cạnh tranh, thậm chí cuối cùng xuất hiện một gốc linh thảo 3.000 năm, khiến cho tất cả tu sĩ ở sảnh đấu giá phải rung động một phen. Kết thúc. Phần lớn tu sĩ rời đi đều cảm giác chuyến đi này không tệ, tuy nói góp vui, nhưng lại được mở mang tầm mắt. Thẩm Bình theo thói quen đi phù bảo đường trước, ở trong phù bảo đường chờ một hồi, mới rời khỏi phường thị trở về tiểu viện ngõ Vân Hà. Đẩy cửa ra. Hắn gấp gáp lấy ra lọ Tuyết Chi Hoàng, trên đó có một dòng chữ, đạo lữ nhất định phải có. Nhìn thoáng qua về phía tỉnh thất. Trên mặt Thẩm Bình tràn đầy tươi cười, Vu Yến tu luyện thiên diện mỹ thuật cùng Loan Phượng Hợp, nghĩ đến sau khi xuất quan là có thể chân chính mở rộng cửa cho hắn. Cũng không biết Tuyết Chi Hoàng này hiệu quả như thế nào. Không vội, tu luyện trước. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm nóng rực. Một tháng rưỡi nữa trôi qua. Thẩm Bình tích góp được một chút phù chú đến chân bảo cắt lại mua linh dịch, tiếp tục cuộc sống khô khan của mình. Mà trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều tán tu lục tục chạy tới đầm lầy Vân Sơn. Từng trận gió lạnh từ cửa sổ trời cuốn vào, lạnh như băng xuyên thấu đến tận xương. Thẩm Bình đi ra tỉnh thất đứng lặng mình một lát. Tâm tình có chút hưng phấn dần dần trở nên bình tĩnh. Kim một song hệ linh căn mấy tháng nữa là có thể lột xác, nhưng đến bây giờ, tốc độ hấp thu linh dịch càng ngày càng nhanh, dựa theo tốc độ lần này, chỉ dùng 2 tháng là có thể hấp thu một giọt, nghĩa là hắn cách đột phá luyện khí tầng 8 không xa. Hỏa, thổ linh căn. Hắn do dự, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định. Bùi, lúc này truyền tấn phù rung lên. Là thanh âm của Trần trưởng quỹ Tú Xuân Cát, Thẩm phù sư, chủ nhân qua một thời gian nữa sẽ đi di tích động phủ ở Vân Sơn đầm lầy, đến lúc đó có 3 vị tu sĩ trúc cơ cùng đi, chủ yếu là làm quen tình huống bên ngoài, nàng bảo ta hỏi, Thẩm phù sư có muốn đi cùng không? Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, hôm nay tu sĩ phát hiện pháp khí, đan dược, phù chú, thậm chí là pháp bảo, kỳ trân dị thảo ở di tích động phủ càng ngày càng nhiều, nếu chậm hơn một chút, sợ rằng không tìm được đồ tốt nữa đâu. Thẩm Bình nhíu mày, mấy ngày nay cho dù hắn ở trong phòng, tin tức di tích động phủ vẫn lọt vào được, những người mà hắn quen biết như Một Cấm, Đinh trưởng quỷ, Trần trưởng quỷ, còn có Phùng đan sư trong tiểu viện, Mộ đạo hữu đều đang nói chuyện này. Ý tốt của Trần tiền bối tại hạ xin nhận, chỉ là tại hạ tâm theo đuổi phù đạo, thật sự không thích mạo hiểm thăm dò. Hắn nghiêm túc trả lời, bên tai tự hồ vang lên lời đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh nói, dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi Vân Sơn Phường. Lúc trước Thẩm Bình còn không rõ những lời này có ý gì, nhưng hiện tại hắn đã hiểu. Con người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Di tích động phủ mới mở ra bao lâu, đã có nhiều đồ như vậy, đám tán tu làm sao ngồi yên, cơ duyên. Hy vọng trúc cơ. Trường sinh. Mấy thứ này dắt hồn tán tu, cho dù biết có nguy hiểm, nhưng trong nội tâm sẽ vang vãng một giọng nói, đi đi, chỉ đi một lần, không sao đâu, mình cũng không xui xẻo đến mức đó, lỡ như lấy được pháp bảo thì sao, đạt được kỳ trân thì sao, tu sĩ cũng là người. Đối mặt với cám dỗ như vậy, rất khó để chống lại. Chưa kể có rất nhiều ví dụ thành công ở xung quanh. Thanh âm Trần trưởng quỹ rất nhanh lần nữa truyền ra, phù đạo của Thẩm phù sư có thể đạt trình độ như vậy, phần đạo tâm này đáng quý khó có được. Đáng tiếc xương cốt này của ta không chịu nổi giày vò, nếu không nhất định phải chạy đến một chuyến. Kết thúc cuộc trò chuyện. Thẩm Bình lắc đầu, trong lòng lại thầm nghĩ đệ đệ Bạch Ngọc Dĩnh hình như biết không ít việc bí mật, tại sao hắn lại biết, thế lực sau lưng hắn là gì, cộc cộc. Đột nhiên cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt hắn ngẩn ra, quay đầu lại liền nhìn thấy Vu Yến mặc pháp bào. Tỉnh thất đóng cửa nhiều tháng. Trên người Vu Yến tự hồ đang từ từ lột xác, nhất là khí chất kia đã hoàn toàn khác biệt, trước kia bề ngoài nàng nghiêm túc lạnh lùng, nội tâm lại kịch liệt như lửa, mà giờ khắc này phảng phất như tắm lửa sống lại, giữa hai hàng lông mày cho dù bình tĩnh như nước, như có vạn loại phong tình. Phu quân chỉ mở miệng. Thẩm Bình giống như nghe được thanh âm trộn lẫn của Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, không ngừng quanh quẩn bên tai. Thần thức trúc cơ của hắn rung lên. Thanh âm chợt biến mất. Hô! Ngăn chặn nội tâm nóng rực, hắn nhịn không được nói, sao ngươi lại đi ra? Vu Yến đi lên trước lo lắng nói, ta nhận được tin tức các tu sĩ trong đoàn săn thú, nói là đầm lầy Vân Sơn phát hiện di tích động phủ, rất nhiều tu sĩ ở phường thị đều đi qua. Mấy vị luyện khí hậu kỳ trong đoàn không thấy ta trả lời, nên trực tiếp đi tới, nghe nói có một vị may mắn lấy được một món pháp khí đỉnh cấp đặc biệt, thực lực tăng vọt. Ta lo phu quân bị ảnh hưởng, vừa nhìn thấy tin tức truyền đến, nên lập tức đi ra. Thẩm Bình trịnh trọng nói, yên tâm, ta sẽ không đi đâu, ngươi cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Hai người nói xong rồi cùng đi xuống dưới lầu. Quá đơn giản. Tuy nói chết không ít tán tu, nhưng vật phẩm trong di tích động phủ đạt được quá nhiều. Thẩm Bình gật đầu, thở dài nói, pháp bảo động lòng người, gần đây chân bảo các truyền ra tin tức, hoan nghênh những tán tu đến chân bảo các bán vật phẩm ở di tích, cũng cam đoan sẽ đưa ra giá cả thỏa đáng. Các cửa hàng khác trong phường thị đều nhao nhao thu mua. Đám tán tu chỉ cần có thể sống sót đi ra khỏi di tích, tương lai trúc cơ không khó. Mị ý ở khóe mắt Vu Yến nhìn Thẩm Bình một cái, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hai tay rất tùy ý vòng qua Thẩm Bình, quả bưởi ngọt ngào trước pháp bào sắp ép đến mức biến dạng. Thiếp thân chỉ sợ phu quân không chịu nổi phần tham lam này. Thẩm Bình khẽ nhắm mắt, ngửi từng hương vị nhàn nhạt trên người Vu Yến, cắn răng nói, hiện tại ta rất tham lam. Vu Yến hít vào hơi nóng đập vào mặt, hai gò má đỏ ửng, thiếp thân cũng vậy, chỉ là, công pháp này quá lợi hại. Đang nói, nàng đột nhiên cố gắng đè nén cái gì đó. Thiếp thân nhịn không được, lão nương nhanh. Trong khi nói chuyện, nàng vội vàng vào nhà bếp. Thẩm Bình không nói gì, nhưng hắn ngửi, hình như có mùi hương kỳ lạ nào đó, nhìn vị trí vừa rồi của Vu Yến, hắn hiểu ra. Phu quân, ngươi đừng đứng trước mặt ta. Ta sợ phí công vô ích. Nhà bếp phát ra từ âm thanh của Vu Yến. Thẩm Bình cố gắng dùng ý chí cường đại bước lên cầu thang gỗ. Hắn nhìn ra được Vu Yến vẫn chưa làm chủ được công pháp của mình, lúc lên lầu, hắn không ngừng lẩm bẩm, một con dê, hai con dê, ta ngủ với con cừu, không đúng, ta ngủ với con dê. Càng lẩm bẩm càng loạn. Khi hắn đứng ở góc đường, mắng một câu, mẹ nó, không đọc nữa. Nói xong sải bước tiến về chủ phòng. Chỉ chốc lát sau, tấm giường lắc lư không ngừng. Ngày hôm sau, Thẩm Bình mang theo thê thiếp ra khỏi phòng ở tiểu viện giải sầu. Từ khi di tích động phủ mở ra, tiểu viện bỗng trở nên vắng vẻ. Hiện giờ chỉ còn lại Thẩm Bình và Phùng Đan Sư. Thẩm Phù Sư thật thoải mái. Nhìn Thẩm Bình trò chuyện cười đùa cùng Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh, trong giọng nói Phùng Đan Sư tràn đầy hâm mộ, hắn ngồi trên ghế phơi nắng mùa đông, trong tay còn có một cây quạt lông pháp khí. Phùng Đan Sư vui vẻ hơn. Thẩm Bình cười nói. Phùng Đan Sư lắc đầu, ta nào có vui vẻ gì, liên tục trùng kích Đan Sư thượng phẩm đều thất bại, sợ rằng đời này vô vọng, không gạt Thẩm Phù Sư, nếu không phải ta thật sự không am hiểu đấu pháp chém giết, nói không chừng cũng muốn đi động phủ ở đầm lầy Vân Sơn liều mạng một chút. Thẩm Bai khẽ động, lần trước không phải Mộ đạo hữu mời ngươi cùng đi sao? Phùng Đan Sư ha hả cười, Mộ Vũ Sương có tâm tư gì, ta há có thể nhìn không ra, muốn đi, không gặp nguy hiểm thì thôi. Nếu gặp phải nguy hiểm. Hắn không nói hết câu, nhưng Thẩm Bình đương nhiên hiểu được ý tứ cuối cùng, thế gian đạo lữ này đều không thể tin tưởng, không có lợi ích duy trì, ai cũng sẽ không quan tâm đến nguy hiểm của người khác. Thẩm Phù Sư. Giữa tháng 6 năm sau, Lão Phu sẽ rời khỏi nơi này. Phùng Đan Sư nhìn thoáng qua thê thiếp của Thẩm Bình, sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa. Trong lòng Thẩm Bình cảm khái không thôi. hắn biết Phùng đan sư đã chấp nhận số mệnh. Vị đan sư tận tụy một lòng muốn đột phá đan sư thượng phẩm, hướng tới lão đan sư trúc cơ, về sau cũng sẽ giống như hắn cưới thê nạp thiếp. Nhìn Phùng đan sư, hắn nghĩ đến cây hòe già ở hậu viện Tú Xuân Các, mặc dù trải qua năm tháng, ngày đêm hấp thu linh khí, nhưng vẫn không cách nào lột xác thành linh thảo. Giải sầu xong, trở về phòng, Thẩm Bình đã bình tĩnh lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.